LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 962, ta không thể chết. Lão bản, ở Tô Minh ngã xuống về sau. Trình Nhược Phong trực tiếp kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Thanh âm bên trong thậm chí tràn ngập tuyệt vọng. Thông qua bội số lớn kính viễn vọng. Vừa rồi đỉnh núi phát sinh tất cả. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử toàn bộ để ở trong mắt. Đúng Trình Nhược Phong tới nói Tô Minh mang ý nghĩa quá nhiều đồ vật. Nếu như không có Tô Minh mà nói, chỉ sợ hắn Trình Nhược Phong lúc này cũng vô pháp tồn sống trên đời. Tô Minh liên tục cứu hắn mấy lần. Nói là hắn Trình Nhược Phong cái mạng này liền là Tô Minh. Không một chút nào quá đáng. Thế nhưng là làm tận mắt thấy Tô Minh bị kiếm thần một kiếm kia trực tiếp xuyên qua thân thể thời. Điểm, Trình Nhược Phong vẫn là không nhịn được liền kêu đi ra. Trong ánh mắt vằn vện tia máu. Tựa như có lẽ đã rơi vào điên cuồng bên trong. Ha ha, cách đó không xa trong lương đình Giang Trục Lưu bọn người. Cười gọi là một cái vui vẻ nha. Giang Trục Lưu cùng Tống Cắt Cắt một người một cái kính viễn vọng. Vừa rồi chuyện phát sinh. Nhìn gọi là một cái rõ ràng. Tô Minh hẳn là chết. Đoán chừng thần tiên đi đều cứu không hắn. Giang Trục Lưu trực tiếp hướng chính mình trong chén đổ vào nhất ly whisky. Đồng thời để vào hai cái khối băng. Đúng một bên Tống Cắt Cắt nói ra. Tống Thúc, chúc mừng nha. Chúc mừng ngươi cũng chúc mừng ta. Tô Minh ra hỏa kia cuối cùng chết. Tống Cắt Cắt cũng là cười một chút. Trên mặt nhiều ngày bao phủ khói mù cuối cùng tán đi. Mặc kệ đúng Tống gia vẫn là đúng Giang gia tới nói. Cái này Tô Minh thủy chung là vung đi không được bóng tối. Trước mắt cái này bóng tối cuối cùng tán đi. Bưng chén rượu lên cùng Giang Trục Lưu chạm thử. Tống Cắt Cắt tựa hồ còn có chút lo lắng. Trục Lưu, người nói là hắn chết chưa? Không biết còn chưa có chết à? Cái này đều 2 phút trôi qua. Một điểm động tĩnh đều không có. Làm sao có thể còn chưa có chết? Hơn nữa coi như không chết mà nói. Người cảm thấy kiếm thần có thể lưu tính mạng hắn. Giang Trục Lưu hỏi ngược một câu. Tống Cắt Cắt nghe xong lời này cảm thấy rất có đạo lý. Tô Minh trước đó trong chiến đấu liền đã bị thương. Trước mắt lại bị một kiếm cho trực tiếp xuyên qua thân thể. Còn sống khả năng phi thường nhỏ. Coi như còn sót lại một tia sinh cơ. Kiếm thần cũng không có khả năng thả hắn sinh lộ. Nói cho cùng sau cùng đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là Tô Minh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Thúc, ta liền đi về trước. Giang Trục Lưu lúc này đứng lên. Trong mắt thần sắc nhìn tựa hồ có chút dữ tợn. Chỉ nghe hắn nói. Tống Thúc, không có cái này Tô Minh trói buộc. Ta hy vọng ngươi không cần đúng tần ra khúm núm. Tống Cắt Cắt xem xét Giang Trục Lưu cái này thần. Xác, lập tức liền hiểu được. Chỉ sợ Giang Trục Lưu ẩn nhẫn nhiều như vậy ngay. Muốn trực tiếp đúng tần ra động thủ. Trước đó cùng tần ra liên thủ. Hướng tần ra cúi đầu. Bất quá là bức bách tại Tô Minh cái kia cường đại áp lực mà thôi. Tống Cắt Cắt vì giữ được tính mạng. Hiện tại Tô Minh đã chết. Hắn Tống Cắt Cắt còn sợ cái dám. Chắc chắn sẽ không tiếp tục lại cùng tần ra hợp tác. Thế là Tống Cắt Cắt trực tiếp cho ra bản thân hứa hẹn. Yên tâm đi Trục Lưu. Người đem trọng yếu như vậy tình báo nói cho ta biết. Ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Ninh Thành nơi này. Có 2 nhà chúng ta tồn tại liền đủ. Ha ha, Giang Trục Lưu đúng Tống Cắt Cắt hứa hẹn phi thường. Hài lòng, thoải mái cười 2 lần. Hôm nay với hắn mà nói thật là một cái ngày vui. Thế là Giang Trục Lưu liền nói ra. Tống Thúc, ta đi trước. Rượu này lưu lại cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói. Có thể lại nhiều nhìn một hồi. Giang Trục Lưu bên này sau khi đi. Tống Cắt Cắt nhìn một chút cách đó không xa Trình Nhược Phong. Hôm nay bên cạnh hắn không mang mấy người. Đoán chừng lập tức động thủ làm bọn hắn không chết hay. Thế là Tống Cắt Cắt mang theo âm trầm ánh mắt cứ như vậy rời đi. Có thể nghĩ, kế tiếp Trình Nhược Phong cùng công ty bảo an Phong Minh. Sắp đối mặt Tống ra điên cuồng trả thù. Phong ca, việc đã đến nước này. Ngươi tỉnh táo một điểm. Chúng ta nhanh lên đi. Đem lão bản di thể mang xuống đây đi. Một bên Hồ Tử bi phẫn mở miệng khuyên nhủ. Hồ Tử trong lòng cũng phi thường khó chịu. Bất quá không có Trình Nhược Phong khoa trương như vậy. Dù sao Tô Minh trước đó đúng Trình Nhược Phong ân tình quá nặng. Mà Trình Nhược Phong người này lại trọng cảm tình. Trình Nhược Phong gật gật đầu. Sắc mặt khôi phục bình thường. Nói ra, người trước tiên thông báo một chút dưới tay các huynh đệ. Nhìn chằm chằm Tống gia cùng Giang gia. Ta sợ bọn họ không có cố kỵ về sau. Rất có thể sẽ xuống tay với chúng ta. Là Hồ Tử bên này phát một chiếc điện thoại ra ngoài. Sau đó hai người liền bắt đầu lên núi. Tuy nói Tô Minh căn dặn hai người bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể đi lên. Nhưng trước mắt chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Tô Minh thi thể cho mang về. Tô Minh chết sao? Đương nhiên không có. Một kiếm kia cũng không có hoàn toàn đứt hẳn Tô Minh sinh cơ. Để Tô Minh trọng thương ngã xuống đất. Lúc này trên mặt đất nổi lên một đám vết máu. Tô Minh ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Thân thể khí lực đều đang bị rút đi. Giống như sinh mệnh cũng đang không ngừng trôi qua. Muốn chỉ chốc lát sau. Đoán chừng Tô Minh liền triệt để không có sinh cơ. Buồn ngủ quá. Cảm giác mình con mắt sắp không mở ra được. Tô Minh chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc. Dường như ngủ mất về sau. Liền không có cái gì thống khổ. Thế nhưng là ngay tại Tô Minh muốn nhắm mắt lại chậm rãi ngủ say thời điểm. Bất thình lình cái này đến cái khác bóng người chợt hiện ở Tô Minh nam hài bên trong. Để Tô Minh ý thức lại thanh tỉnh một chút. Ta không thể chết. Sau khi ta chết, còn thế nào đi tìm mẫu thân mình? Còn để lão cha Tô Khải Sơn hưởng thanh phúc? Ta không thể chết. Sau khi ta chết, ai đi làm cơm trứng chiên cho Tần Thi Âm ăn? Tần Tiểu Khả cai quản ai kêu tỷ phu? Ta không thể chết. Ta còn đáp ứng hàng năm giao thừa bên trong đều muốn bồi Trầm Mộc Khả đi xem pháo hoa đây. Ta không thể chết. Sau khi chết Lạc Tiêu Tiêu nên tìm người nào tranh cãi tìm ai uống rượu. Người nào đến cho Lâm Ánh Trúc sáng tác bài hát. Ta không thể chết. Sau khi chết Hạ Thanh Thiền cùng Tiêu Xài một chút nên làm cái gì. Còn có mình từ đảng Giang Tiểu Quân. Chiếu cố chính mình Lăng Lão. Lưu Lão bọn người. Tất cả đều quen thuộc như vậy lại như vậy xa xôi. Rất rất nhiều sự tình. Rất rất nhiều người. Ở sau cùng giờ khắc này. Đàn dệt ra hiện tại Tô Minh Nam Hải bên trong. Một tấm lại một tấm thân thiết khuôn mặt. Giống như đều ở há mồm nói với Tô Minh. Tô Minh, người không thể chết. Đúng nha. Có thể còn sống thời điểm không cảm thấy tử vong có gì có thể sợ. Nhưng là thật đến cái này một khắc cuối cùng. Người mới phát hiện mình căn bản cũng không muốn chết. Bởi vì thế giới này bên trên có quá nhiều giá trị được bản thân lo lắng đồ vật. Ta không thể chết. Ngay trong nháy mắt này. Tô Minh trong đầu vô số nhân vật cùng hình ảnh đều hóa thành mảnh vỡ đan vào một chỗ. Hội tụ thành một cái kiên định tín niệm. Cái kia chính là mình phải sống sót. Nhất định phải cố gắng sống sót. Lúc đầu đã bỏ đi Tô Minh. Ở sinh mệnh sắp đoạn tuyệt một khắc. Ấn xuống chính mình triệu hoán sư kỹ năng trị liệu thuật. Trong nháy mắt một đoàn tượng trưng cho sinh cơ lục sắc mê vụ ở Tô Minh bên người khuếch tán ra ra. Chữa trị Tô Minh trong thân thể mỗi một cái bị hao tổn tế bào. Đồng thời Tô Minh vết thương. Cũng ở dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Canh thứ 6. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.